Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết Hannibal của tác giả Thomas Harris. Chương 55. Triển lãm súng và dao, khu vực Trung Đại Tây Dương trong hội trường tưởng niệm chiến tranh. Một thảo nguyên bàn, một bình nguyên súng, chủ yếu là súng lục và súng ngắn tấn công. Ánh sáng laser đỏ lập lòe trên trần nhà. Một vài người mê săn bắn thực sự đến buổi triển lãm vì sở thích. Những cây súng giờ đen xì, còn buổi triển lãm thật ảm đạm, nhạt phèo, không có gì hứng thú, y như nội tâm của những kẻ đến dự. Hãy nhìn đám người này, nhếch nhác, hờ hững, tắc vòi trứng thật sự, những kẻ tim bằng nhựa. Bọn họ là mối nguy hiểm chính cho quyền được sở hữu súng của một công dân. Những gì bọn họ trầm trồ là những vũ khí tấn công được thiết kế để sản xuất hàng loạt, được sản xuất rẻ tiền bằng khuôn để cung cấp hỏa lực lớn cho những kẻ không được rèn luyện và dốt nát. Giữa những cái bụng bự, những gã chơi súng trong nhà nhão nhoẹt và trắng nhợt là bác sĩ Hannibal Lecter gầy bệ vệ. Súng không khiến hắn hứng thú. Hắn đi thẳng đến kệ trưng bày của nhà buôn dao tốt nhất tại buổi triển lãm. Nhà buôn tên là Bất, gã nặng gần 150 cân. Bất có rất nhiều thanh gươm kỳ lạ, bản sao những đồ vật trung cổ và nhiều đồ vật của mang dân. Nhưng gã cũng có những con dao thật với dùi cui hảo hạng. Và bác sĩ Lecter nhanh chóng nhìn thấy gần hết những món trong danh sách của hắn. Những thứ hắn đã phải để lại ở Ý. Tôi có thể giúp ông không? Bất có đôi má, cái miệng thân thiện và một đôi mắt hiểm ác. Vâng, tôi muốn cái con yêu nữ mình người cánh chim đó. Một con dao Spiedeco thẳng, có răng cưa, lưỡi dài 10 phân và một con dao găm lột da thú ở phía sau kia. Bất lấy những thứ mà Lecter yêu cầu. Tôi cần một cái cưa săn thú tốt. Không phải cái đó, một cái tốt. Cho tôi sờ thử cái dùi cui bao da dẹt đó, cái màu đen. Bác sĩ Lecter cân nhắc cái lò xo trên tay cầm. Tôi lấy cái này. Còn gì nữa không? Còn, tôi muốn một con dao Spiedeco Civilian, nhưng không thấy nó đâu cả. Không phải ai cũng biết nó, tôi không bao giờ trữ hàng, nhưng có một con đấy. Tôi chỉ cần một con thôi. Bình thường nó có giá 220 đô, song tôi có thể bán cho ông với giá 190 kèm theo bao đựng. Tốt, anh có dao làm bếp bằng thép carbon không? Bất lắc cái đầu to đùng của gã. Ông phải tìm đồ cũ ở chợ trời thôi. Cái của tôi cũng là mua ở đó. Ông có thể mài dao bằng trôn đĩa. Đóng gói đi, vài phút nữa tôi sẽ quay lại lấy. Không mấy khi Bất được yêu cầu đóng gói, vì thế gã làm mà lông mày nhướng lên. Dựa vào tính chất đặc thù thì buổi triển lãm súng không phải là triển lãm gì cả, mà là một hội chợ. Có mấy bàn trưng bày những đồ vật đầy bụi của chiến tranh thế giới thứ hai. Bạn có thể mua súng trường M1, mặt nạ chống hơi cay, phần kính trên mắt bị nứt và bị đồng nước. Như thường lệ, có cả gian hàng tưởng niệm quân Đức Quốc xã. Nếu thích, bạn có thể mua cả một bình ga độc Zyklon B thật sự. Hầu như không có thứ gì trong chiến tranh Việt Nam hay Hàn Quốc, và không một thứ gì từ trận bão táp sa mạc. Rất nhiều người mua mặc đồ ngụy trang, cứ như họ chỉ mới vừa từ tiền tuyến trở về tham dự triển lãm. Và đồ ngụy trang được bày bán còn nhiều hơn, bao gồm một bộ áo cây ngụy trang cho lính bắn tỉa hay thợ săn bằng cung tên. Một phần lớn của triển lãm là thiết bị dành cho việc săn bắn bằng cung. Bác sĩ Lecter đang xem xét một bộ áo cây ngụy trang thì nhận ra những bộ đồng phục gần sát bên cạnh hắn. Hắn cầm đôi găng bắn cung lên. Khi quay người và giờ mát nhà sản xuất lên ánh đèn, hắn nhìn thấy hai cảnh sát bên cạnh mình từ sở thú săn và ngư nghiệp nội địa Virginia. Cơ quan này đang mở một quầy bảo tồn ở triển lãm. Donny Barber kìa. Người già hơn trong hai người hất cằm nói. Nếu anh có bắt hắn ra tòa thì cho tôi biết nhé. Tôi muốn cứu thằng khốn ấy ra khỏi nguy hiểm mà. Họ đang theo dõi một gã khoảng 30 tuổi ở phía bên kia phòng trưng bày cung tên. Gã đang quay mặt về phía họ mà theo dõi băng hình. Donny Barber mặc đồ ràng ri, hai tay áo cột vòng quanh bụng. Gã đang mặc áo thùng sát nách màu kaki khoe hình xăm và đội ngược nón bóng chày trên đầu. Bác sĩ Lecter di chuyển chậm chậm khỏi hai cảnh sát, vừa đi vừa ngắm hết món đồ này đến món đồ khác. Hắn dừng lại ở chỗ trưng bày ống ngắm súng laser cách một lối đi, qua dàn lưới treo những bao súng. Tài bác sĩ theo dõi cuốn phim nhấp nháy đã thu hút sự chú ý của Donnie Barber. Đó là một cuộn phim về cuộc săn hưu lừa bằng cung tên. Rõ ràng là ai đó không có trong khuôn hình đang xông khói một con hưu dọc theo hàng rào từ một dải đất trồng cây trong lúc tay thợ săn kéo cung tên. Tay thợ săn được cài máy ghi âm. Hơi thở của hắn nhanh hơn. Hắn thì thầm vào micro. Không thể tốt hơn được nữa. Con hưu cong mình khi bị trúng tên, chạy đụng vào hàng rào hai lần trước khi lao vào dây micro và biến mất. Đang theo dõi, Donnie Barber giật nảy mình và cầu nhau về phát tên. Giờ thì trong phim, tay thợ săn chuẩn bị móc ruột con hưu. Hắn bắt đầu ở chỗ hắn gọi là Anus. Donnie Barber dừng phim và mở đi mở lại đoạn bắn tên cho đến khi chủ gian hàng nói chuyện với hắn. Mẹ thằng khốn, Donnie Barber gào lên. Tao đếch bao giờ thèm mua mấy thứ cứt đái của mày. Ở quầy kế, gã mua mấy mũi tên màu vàng, có một cái phi tiêu phần đầu to, có một hộp rút thăm trúng thưởng, và với món hàng vừa mua, Donnie Barber nhận được một tờ tham dự bốc thăm. Giải thưởng là 2 ngày thuê hưu. Điền vào tờ giấy của mình xong, Donnie Barber bỏ vào khe hộp, giữ cây bút của người bán và ôm cái hộp dài đựng món hàng vừa mua, biến mất vào trong đám đông những thanh niên mặc đồ rằng ri. Như con mắt ếch phát hiện ra chuyển động, con mắt người bán hàng nhìn thấy bất kỳ sự dừng lại nào trong đám đông đi qua. Người đàn ông trước mặt anh ta đang đứng như trời trồng. Đó là cái nỏ tốt nhất của anh à? Bác sĩ Lecter hỏi người bán hàng. Không phải. Anh ta lấy một cái hộp bên dưới quầy lên. Đây là cái tốt nhất. Tôi thích loại 1 giây có cánh cung cong 2 đầu hơn là loại 3 giây. Với trục quay, ông có thể xoay bằng điện hay bằng tay đều được. Ông có biết là không thể dùng nỏ săn hưu ở Virginia trừ phi ông bị tàn tật không? Anh ta hỏi. Anh tôi mất một tay và đang rất trông đợi giết một thứ gì đó bằng tay kia. Bác sĩ Lecter nói. Ồ, tôi hiểu. Trong vòng 5 phút, tay bác sĩ mua một cái nỏ hảo hạng và 2 tá tên, loại tên ngắn và dày. Gói hàng lại cho tôi đi, bác sĩ Lecter nói. Điền vào cái phiếu này, biết đâu ông có thể giành được một cuộc săn hưu thì sao? 2 ngày thuê miễn phí đấy, người bán hàng nói. Bác sĩ Lecter điền tờ phiếu rồi bỏ vào khe hộp. Ngay khi người bán hàng đang tiếp một khách khác, bác sĩ Lecter quay lại phía anh ta. Người anh em, hắn nói. Tôi quên ghi số điện thoại trên tấm vé rồi, tôi có thể ghi lại không? Dĩ nhiên, cứ tự nhiên. Bác sĩ Lecter gỡ nắp hộp, lấy 2 phiếu trên cùng ra. Hắn thêm thông tin giả vào phiếu của mình và nhìn rất lâu vào cái phiếu bên dưới. Chớp mắt một lần như cái máy chụp hình tách một cái. Chương 56. Phòng tập thể hình tại trang trại Muskrat màu đen hiện đại và có hình vòng cung với một loạt máy Nautilus, tạ tay, thiết bị aerobic và một quầy nước trái cây. Gần xong bài thể dục, Bunny đang làm mát cơ thể trên xe đạp thì nhận ra anh không ở trong phòng một mình. Ở góc phòng, Margot Verger đang khởi động. A mặc quần sóc co giãn và áo sắc nách bên ngoài áo ngực thể thao. Giờ đang đeo thêm đai cử tạ. Bunny nghe tiếng tạ lanh canh trong góc, tiếng ngã thở khi tập bài khởi động. Bunny đang đạp xe không có lực cản và lau đầu, thì ả lại chỗ anh trong lúc nghỉ giải lao. Ả nhìn cánh tay anh rồi nhìn lại mình. Chúng gần như bằng nhau. Anh có thể nằm đẩy tạ được bao nhiêu? Ả hỏi. Tôi không biết. Tôi nghĩ là anh biết. Thôi được rồi. Có lẽ 385 cỡ đó. 385? Tôi không nghĩ thế, anh chàng to xác ạ. Tôi nghĩ anh không thể nâng được 385 cân đâu. Có lẽ cô đúng đấy. Tôi có $100 và cá là anh không thể nâng được 385 cân. Cá với cái gì? Với $100. Thế anh nghĩ là cái quái gì chứ? Và tôi sẽ quan sát anh. Bunny nhìn ả, cái trán phẳng như cao su của anh nhăn lại. Được thôi. Họ gắn tạ vào. Margot đếm những đầu tạ mà Bunny gắn vào, như thể anh có thể ăn gian ả. Anh đáp lại bằng cách đếm rất kỹ càng đầu bên Margot. Nằm bệt xuống băng ghế trong khi Margot đang đứng phía trên, Đầu anh ngay quần sóc thùng của ả. Khớp nối giữa đùi và bụng dưới của ả tạo thành đường rãnh xuống như một cái khung kỳ dị, và thân mình đồ sộ của ả dường như đụng tới trần. Bani ổn định tư thế, nằm chắc chắn trên băng ghế. Chân Margot có mùi dầu xoa bóp mát lạnh. Tay ả đặt hờ lên đòn tạ, móng tay sơn màu cam, bàn tay cân đối thật mạnh mẽ. Sẵn sàng chưa? Rồi. Anh đẩy tạ lên phía mặt ả, ả đang cúi xuống anh. Không khó khăn gì với Bani, anh để tạ trở lại giá đằng trước Margot. Ả lấy tiền từ trong túi tập thể dục. Cảm ơn, Bani nói. Tôi cánh tạ được nhiều hơn anh là tất cả những gì ả nói. Tôi biết. Sao anh biết? Tôi có thể đứng tè. Cái cổ đồ sộ của ả đỏ ửng lên. Tôi cũng vậy. $100, Bani nói. Làm cho tôi một ly sinh tố, ả nói. Có một tô trái cây và quả hạch trên quầy nước. Bani làm sinh tố trong máy xay. Margot cầm hai quả óc chó trong nắm tay rồi bóp vỡ. Cô có thể chỉ bóp một quả với tay không được chứ? Bani nói. Anh đập hai quả trứng trên miệng máy xay rồi bỏ vào. Anh làm được không? Margot hỏi và đưa cho anh một quả óc chó. Quả hạch nằm trong lòng bàn tay Bani. Tôi không biết. Anh dọn chỗ trên quầy trước mặt và một quả cam lăn xuống chân Margot. Úi, xin lỗi, Bani nói. Ả nhặt lên và bỏ lại vào tô. Bàn tay to của Bani nắm chặt. Mắt Margot chuyển từ nắm tay anh lên mặt anh, rồi sau đó đưa qua lại, trong khi cổ anh nổi gân lên, mặt đỏ bừng. Anh bắt đầu rung lên và từ nắm tay anh một tiếng vỡ khẽ bật ra. Margot cúi xuống. Anh di chuyển nắm tay đang rung lên về phía cối xay và tiếng vỡ nghe lớn hơn. Lòng đỏ và lòng trắng trứng rơi tõm vào máy xay. Bani bật máy lên và liếm đầu ngón tay. Margot cười lớn. Bani rót nước sinh tố vào ly. Từ phía bên kia căn phòng, trông họ như vận động viên đấu vật hay cự tạ ở hai nhóm cân nặng. Cô cảm thấy cô phải làm được mọi thứ đàn ông làm được, đúng không? Anh nói. Không phải mấy thứ ngu ngốc. Cô có muốn trải nghiệm thử sự thân thiện giữa đàn ông với nhau không? Nụ cười của Margot vụt tắt. Đừng có dụ tôi vào những trò đùa tục tiểu, Bani. Anh lắc cái đầu đồ sộ. Thử coi, anh nói. Chương 57. Trong nhà Hannibal, tin tức lượm lặt nhiều dần lên khi từng ngày trôi qua. Clara Starling cảm thấy được con đường dọc theo hành lang gu thưởng thức của bác sĩ Lecter. Rachel Duberry hình như già hơn bác sĩ Lecter khi bà còn là người bảo trợ tích cực của dàn nhạc giao hưởng Baltimore, và bà rất xinh đẹp, vì Starling có thể nhìn thấy ảnh trên tờ Vogue vào thời đó. Có hai người chồng giàu có ngày trước. Hiện giờ bà là bà Fran Rosetran của công ty dệt may Rosetranzes, thư ký xã hội nối máy cho bà. Bây giờ tôi chỉ gửi tiền cho dàn nhạc thôi, cô gái. Chúng tôi ở xa quá nên tôi không tham gia tích cực được. Bà Rosetran, nhũ danh Duberry, trả lời Starling. Nếu là câu hỏi về thuế thì tôi có thể cho cô số kế toán của tôi. Bà Rosenkrantz, khi còn hoạt động trong hội đồng của dàn nhạc giao hưởng và trường Westover, bà biết bác sĩ Hannibal Lecter chứ? Một khoảng lặng đáng kể. Bà Rosenkrantz, tôi nghĩ tốt hơn là nên lấy số của cô và gọi lại cho cô qua tổng đài FBI. Chắc chắn rồi. Khi cuộc nói chuyện trở lại. Vâng, tôi có quen biết xã giao với Hannibal Lecter nhiều năm trước, và từ đó đến giờ báo chí cứ cắm rễ ở cửa nhà tôi vì chuyện này. Đó là một người đàn ông cực kỳ đáng yêu, tuyệt đối khác thường. Cái kiểu làm cho lòng của một cô gái kêu rách tách nếu như cô biết tôi muốn nói gì. Phải mất nhiều năm tôi mới tin được cái mặt kia của ông ấy. Hắn có bao giờ tặng quà cho bà không, bà Rosenkrantz? Tôi thường nhận được lời nhắn từ ông ấy vào dịp sinh nhật, ngay cả sau khi ông ấy bị tạm giam. Thỉnh thoảng một món quà. Ấy là trước khi ông ấy bị kết án. Ông ấy tặng tôi những món quà trang nhã nhất. Và bác sĩ Lecter đã tặng bà một bữa tối sinh nhật nổi tiếng, với rượu vang được làm theo ngày sinh nhật của bà. Vâng, bà ta đáp. Suzy gọi đó là một bữa tiệc đáng nhớ kể từ dạ tiệc đen và trắng của Capote. Bà Rosenkrantz nếu có tin tức gì từ hắn, bà làm ơn gọi cho FBI theo số tôi đưa cho bà sau đây được không? Một việc nữa tôi muốn hỏi, và nếu như được phép, bà có ngày kỷ niệm đặc biệt nào với bác sĩ Lecter không? Và bà Rosenkrantz, tôi cần phải hỏi sinh nhật của bà là ngày nào? Một sự lạnh lùng rõ rệt qua điện thoại. Tôi nghĩ là cô dễ dàng có được thông tin đó thôi. Vâng, thưa bà. Tuy nhiên, có một số chỗ không nhất quán giữa ngày trong số chứng minh, giấy khai sinh và bằng lái xe của bà. Trên thực tế, tất cả đều không giống nhau. Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi nhập vào những món cao cấp cho tới ngày sinh của những người quen thân đã biết của bác sĩ Lecter. Những người quen thân đã biết. Tôi giờ là người quen thân đã biết. Một tên gọi kinh khủng thật. Bà Rosenkrantz cười khùng khục. Bà ta thuộc thế hệ của tiệc rượu và thuốc lá, và giọng bà trầm đục. Đặc vụ Stalin, cô bao nhiêu tuổi rồi? 32, thưa bà Rosenkrantz. Đến Giáng sinh này tôi sẽ 33 tuổi 2 ngày. Với tất cả lòng thành, tôi chỉ muốn nói là tôi hy vọng cô sẽ có một vài người quen thân đã biết trong cuộc đời cô. Chắc chắn họ sẽ giúp cô tồn tại trên đời này. Vâng, thưa bà. Và sinh nhật của bà là ngày nào vậy? Cuối cùng, bà Rosenkrantz chào tạm biệt với thông tin chính xác, gọi nó là ngày mà bác sĩ Lecter đã quen thuộc. Thưa bà, nếu được phép hỏi, tôi có thể hiểu được tại sao bà thay đổi năm sinh, nhưng còn ngày tháng thì vì cớ gì? Tôi muốn mình thuộc cùng sự nữ, vì như vậy hợp với ông Rosenkrantz hơn. Khi đó, chúng tôi đang hẹn hò mà. Những người bác sĩ Lecter đã gặp trong thời gian ở trại giam là nhìn ông ta theo một cách khác. Stalin đã cứu thoát con gái của cựu thượng nghị sĩ Ruth Martin là Catherine từ căn hầm kinh hoàng của tên giết người hàng loạt Jem Gum. Và nếu thượng nghị sĩ Martin không bị đánh bại trong kỳ bầu cử kế tiếp, bà ta có thể làm nhiều chuyện tốt đẹp cho Stalin. Bà ta thật nhiệt thành trong điện thoại, cho cô biết tin tức về Catherine và muốn biết tin của cô. Cô chưa bao giờ đòi hỏi gì ở tôi, Stalin, nếu cô cần việc làm bất kỳ lúc nào. Cảm ơn thượng nghị sĩ Martin. Về cái gã Lecter đáng nguyền rủa ấy thì chưa có gì cả. Nếu có tin gì từ hắn thì tôi đã báo cho cục điều tra rồi, và tôi sẽ để số của cô ở ngay đây gần điện thoại. Chancy biết cách xử lý thư từ. Tôi không mong sẽ nhận được gì từ hắn. Lời cuối cùng tên điên đó nói với tôi ở Memphis là thích bộ đồ của bà. Hắn đã làm một việc độc ác nhất trong những việc mà người ta từng làm đối với tôi từ trước tới giờ. Cô có biết là gì không? Tôi biết hắn chế nhạo bà. Khi Catherine còn đang mất tích, khi chúng tôi đang tuyệt vọng, thì hắn nói có thông tin về Jem Gum. Và khi tôi van nài hắn, hắn đã hỏi tôi. Hắn nhìn vào mặt tôi với cặp mắt rắn, rồi hỏi rằng tôi có cho Catherine bú không? Hắn muốn biết tôi có cho Catherine bú không? Tôi trả lời rằng có. Sau đó hắn nói, một công việc khát nước nhỉ? Đột nhiên chuyện đó ùa về. Khi tôi bồng nó lúc còn bé, khát nước, chờ cho nó bú no. Cảnh tượng ấy đâm vào tôi đau nhói, không giống bất cứ thứ gì tôi từng cảm thấy. Và hắn hút lấy nỗi đau đớn của tôi. Loại nào hả, thượng nghị sĩ Martin? Xin lỗi, loại gì cơ? Bộ đồ bà mặc mà bác sĩ Lecter thích là loại gì vậy? Để tôi nghĩ xem nào. Một bộ Givenchy màu hải quân rất vừa vặn. Thượng nghị sĩ Martin nói, có chút tự ái vì sự ưu tiên của Stalin. Khi cô bắt hắn vào tù lại, hãy đến gặp tôi, Stalin. Chúng ta sẽ cưỡi ngựa nhé. Cảm ơn thượng nghị sĩ, tôi nhớ rồi. Hai cuộc điện thoại. Mỗi cuộc cho thấy một bộ mặt của bác sĩ Lecter. Một cuộc cho thấy bộ mặt đáng yêu của hắn. Cuộc kia cho thấy vảy rắn. Stalin ghi lại. Rượu vang ủ riêng cho ngày sinh nhật đã có trong danh sách của cô. Cô ghi chú thêm Givenchy vào danh sách những hàng hóa cao cấp. Rồi chợt nghĩ ra, cô ghi tiếp cho con bú mà không biết nguyên nhân vì sao. Và cô không có thời gian nghĩ về nó nữa, vì cái điện thoại mã hóa đầu cuối chống nghe trộm của cô đang reo lên. Có phải ban khoa học hành vi không? Tôi muốn nói chuyện với Jack Crawford. Tôi là cảnh sát trưởng Dumas ở hạt Clarendon, Virginia. Cảnh sát trưởng, tôi là trợ lý của Jack Crawford. Hôm nay, ông ấy ở tòa án. Tôi có thể giúp ông. Tôi là đặc vụ Stalin. Tôi cần nói chuyện với Jack Crawford. Trong nhà xác của chúng tôi có một người đàn ông bị lóc thịt. Tôi có gọi đúng phòng không vậy? Đúng rồi thưa ông, chắc chắn là đúng. Nếu ông nói chính xác là ông đang ở đâu, tôi sẽ đến ngay và sẽ báo động cho ông Crawford ngay khi ông ấy làm chứng xong. chiếc Mustang của Stalin lao vọt khỏi Quantico, để lại vệt cao su của bánh xe, khiến người gác cổng mặc đồng phục màu xanh chỉ còn biết nhăn mặt, xua tay và cố nhịn cười. Chương 58. Nhà xác ở hạt Clarendon, phía bắc Virginia, nối liền với bệnh viện của hạt qua một căn phòng kính có quạt thông gió trên trần và cửa lớn ở mỗi đầu để di chuyển xác chết. Trợ lý cảnh sát trưởng đứng trước cửa để ngăn năm phóng viên và người quay phim đang bù xung quanh ông. Từ phía sau đám phóng viên, Stalin nhón chân và giơ thẻ lên. Khi người trợ lý trông thấy và gật đầu, cô bèn luồn qua. Đèn chớp nháy lên và đèn rọi chiếu phía sau cô. Trong phòng mổ xác lặng yên, chỉ có tiếng lanh canh của dụng cụ đặt xuống khay kim loại. Nhà xác của hạt có 4 bàn mổ xác bằng thép không gỉ, mỗi cái đều có cân và bồn rửa riêng. 2 bàn có đậy khăn, tấm khăn nhô lên rất kỳ quặc bởi cái thi hài nằm bên dưới. Một ca mổ xác theo thủ tục của bệnh viện đang được tiến hành trên cái bàn gần cửa sổ nhất. Nhà nghiên cứu bệnh học và trợ lý của ông đang thực hiện một ca tinh vi và không nhìn lên khi Stalin bước vào. Tiếng rít mỏng của cái cưa điện tràn ngập căn phòng. Và chỉ trong chốc lát, nhà nghiên cứu bệnh học đặt chóp xương sọ sang bên, rồi nâng bộ óc trong hai tay đặt vào cân. Ông thì thầm số cân nặng vào micro gắn trên người, xem xét bộ óc trong đĩa cân và chọc nó bằng ngón tay có đeo găng. Khi nhìn thấy Stalin qua vai người trợ lý, ông bỏ bộ óc vào khoang ngực mở của xác chết, bắn đôi găng cao su vào thùng rác như một thằng nhóc bắn dây thùng. Đoạn bước vòng qua bàn về phía cô. Stalin cảm thấy hơi sợn óc khi bắt tay ông. Clara Stalin, đặc vụ FBI. Tôi là tiến sĩ Hollingwood, giám định viên pháp y, chuyên viên nghiên cứu bệnh học của bệnh viện, bếp trưởng và người rửa chai. Hollingwood có đôi mắt xanh sáng rực, sáng như quả trứng bóc khéo. Ông nói với người trợ lý mà không quay mặt khỏi Stalin. Marlene, bà làm ơn nhắn tin cho cảnh sát trưởng trong phòng chăm sóc tim đặc biệt và lột khăn trùm cho mấy cái xác kia. Theo kinh nghiệm của Stalin, giám định viên pháp y thường thông minh nhưng lại hay ngớ ngẩn và bất cẩn trong giao tiếp thông thường, và họ thích khoe mẽ. Hollingsworth nhìn theo ánh mắt của Stalin. Cô thắc mắc về bộ óc đó phải không? Cô gật đầu và xòe đôi bàn tay ra chiều không biết. Đặc vụ Stalin, không phải chúng tôi bất cẩn ở đây. Tôi đã làm ơn cho nhà tang lễ khi không bỏ lại bộ óc vào sọ. Trường hợp này, họ dùng quan tài mở và có một lễ thức canh người chết kéo dài rất lâu. Cô không thể ngăn không cho bộ óc chảy ra gối. Vì thế, chúng tôi nhồi cái sọ bằng tả giấy hất ghi hay bất kỳ thứ gì chúng tôi có rồi đóng nó lại. Sau đó, tôi sẽ đặt một cái chốt trong chóp sọ trên cả hai tay để nó không bị trượt. Thân nhân sẽ lấy lại nguyên cả xác và ai cũng đều vui vẻ. Tôi hiểu. Hãy nói cho tôi nếu cô hiểu điều đó, ông nói. Phía sau Stalin, trợ lý của bác sĩ Hollingsworth đã lột tấm phủ trên bàn mổ xác. Stalin quay lại thì nhìn thấy tất cả trong một hình ảnh sẽ tồn tại suốt đời cô. Nằm kế nhau trên hai bàn mổ xác bằng thép không gỉ là một con hươu và một người đàn ông. Từ con hươu nhô ra một mũi tên màu vàng. Đuôi tên và sừng hươu đội tấm phủ nhô lên như những cái cột lều. Người đàn ông bị một mũi tên màu vàng dài hơn, ngắn hơn, xuyên ngang đầu ngay vành tai. Hắn vẫn còn đội một thứ, một cái nón bóng chày đội ngược ghim vô đầu bằng mũi tên. Nhìn người đàn ông, Stalin cảm thấy một cơn mắc cười thật vô lý được nén lại quá nhanh, đến nỗi có lẽ giống như bị hết hồn. Tư thế giống nhau của hai cái xác về vị trí trên cơ thể chứ không phải vị trí giải phẫu học, cho thấy cả hai đã bị giết gần như y hệt nhau. Thăng và thắt lưng bị lấy ra rất gọn gàng và tiết kiệm cùng với những miếng nạng nhỏ bên dưới xương sống. Một bộ lông hươu trên bàn sắt không gỉ. Đầu hươu ngóc lên như cặp sừng đặt trên ổ đỡ kim loại. Cái đầu quay ra và con mắt trắng giả như thể đang cố nhìn lại mũi tên sáng lóa đã giết chết nó. Con vật nằm nghiêng trên cái bóng phản chiếu của nó trong cái trật tự ám ảnh của nơi này trông có vẻ hoang dã hơn, xa lạ với con người hơn một chú hươu trong rừng. Hai mắt người đàn ông mở ra, máu từ tuyến lệ chảy ra như nước mắt. thật kỳ quặc khi thấy người và thú cùng với nhau. Bác sĩ Hollingsworth nói, tim của cả hai nặng bằng nhau đến chính xác. Ông nhìn Stalin thì thấy cô vẫn thản nhiên. Có một chỗ khác biệt trên người đàn ông. Cô có thể thấy, ở đây chỗ xương sườn ngắn phân ra từ xương sống và hai lá phổi nhô ra từ lưng. Nhìn như đôi cánh phải không? Một con ó máu me. Stalin lẩm bẩm sau một hồi suy nghĩ. Tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi cũng vậy, Stalin nói. Có một cụm từ gọi nó à? Cô đã gọi nó là gì nhỉ? Con ó máu me. Sách ở Quantico có nói đến điều này. Đó là tục tế thần của Na Uy. Chặt xuyên qua xương sườn ngắn rồi kéo phổi ra đằng sau lưng. Làm dẹp nó ra như thế để tạo thành đôi cánh. Có một gã tân Viking đã làm thế ở Minnesota hồi những năm 30. Cô đã thấy thứ này nhiều rồi. Ý tôi không phải cái này mà là mấy thứ như vậy. Vâng, thỉnh thoảng. Nó nằm ngoài chuyên môn của tôi một chút. Chúng ta thấy rõ ràng đây là một vụ sát nhân, bị bắn và bị đâm. Nhưng cô có muốn biết tôi nghĩ gì không? Tôi rất muốn biết, thưa tiến sĩ. Tôi nghĩ người đàn ông này, giấy chứng minh thư của hắn ghi là Donnie Barber, đã giết con hươu bất hợp pháp ngày hôm qua trước khi mùa săn bắt đầu. Tôi biết đó là thời điểm nó chết. Cái mũi tên đó phù hợp với những thứ còn lại trong thiết bị cung tên của hắn. Hắn đã vội vàng xẻ con hươu. Tôi chưa làm xét nghiệm vết máu trên tay hắn, nhưng đó là máu hươu. Hắn đang định lấy cái phần mà thợ săn hươu gọi là bít tết hươu và làm rất quả quyết. Vết cắt nông nham nhở ở chỗ này. Rồi hắn bị kinh ngạc. Như thể cái mũi tên này xuyên qua đầu hắn vậy. Cùng màu nhưng khác loại. Không có khất ở đuôi. Cô nhận thấy không? Nhìn giống như là tên của nó, Stalin nói. Một người khác, có lẽ người mang nó đã hoàn tất việc một con nai, nhưng đã làm khéo hơn. Và rồi, chúa à, hắn xẻ luôn người đàn ông ra. Nhìn xem, việc lột da thật chính xác còn phản ánh ở đây. Những vết cắt mới quả quyết làm sao. Không có gì bị hư hay bỏ phí. Michael DeBakey, bác sĩ phẫu thuật tim nổi tiếng thế giới người Mỹ, cũng không thể làm tốt hơn thế. Không có dấu hiệu gì của việc xâm hại tình dục với cả hai. Chỉ đơn giản là mổ lấy thịt. Stalin đặt khớp ngón tay lên môi. Trong một thoáng, nhà nghiên cứu nghĩ rằng cô đang hôn một tấm bùa hộ mạng. Tiến sĩ Hollingsworth, các lá gan có bị mất không? Sau một lát, ông vừa trả lời vừa nhìn chăm chăm vào cô qua cặp kính. Gan của con hươu bị mất. Gan Barber rõ ràng là không đạt tiêu chuẩn. Nó bị cắt ra kiểm tra. Có một vết cắt chỉ vừa dọc theo động mạch chính. Gan hắn bị xơ và đổi màu. Nó vẫn còn trong người. Cô muốn xem không? Không cần, cảm ơn. Còn tuyến ức thì sao? Là lách hả? Phải, cả hai đều bị mất. Đặc vụ Stalin chưa biết ai làm đúng không? Chưa, Stalin nói, vẫn chưa. Một luồng gió thổi ra từ gian phòng kín. Một người đàn ông gầy gò sương gió, mặc áo phông thể thao bằng vải tuyết và quần kaki đứng ngay lối ra. Cảnh sát trưởng, Carleton thế nào rồi? Hollingsworth nói. Đặc vụ Stalin, đây là cảnh sát trưởng Dumas. Anh trai của cảnh sát trưởng đang ở trong phòng chăm sóc tim đặc biệt trên lầu. Anh ấy đã thoát hiểm. Họ nói anh ấy đã ổn định. Anh ấy được bảo vệ. Ý nghĩa gì cũng được. Ngài cảnh sát trưởng nói. Ông gọi với ra ngoài. Vào đây đi, Wilburn. Ngài cảnh sát trưởng bắt tay Stalin rồi giới thiệu người kia. Đây là cảnh sát Wilburn Moody. Anh ta là người gác khu cấm săn bắn. Cảnh sát trưởng, nếu ông muốn ở gần anh trai mình, chúng ta có thể trở lên lầu, Stalin nói. Cảnh sát trưởng Dumas lắc đầu. Trong vòng một tiếng rưỡi nữa, họ sẽ không để tôi gặp anh ấy đâu. Không có ý gì đâu, thưa cô. Nhưng tôi đã gọi cho Jack Crawford. Ông ta có đến không? Ông ấy bị kẹt ở tòa án. Khi ông gọi, thì ông ấy đang cung cấp lời khai. Chắc ông ấy sẽ sớm gọi lại cho chúng ta thôi. Chúng tôi thật sự cảm kích vì ông đã gọi chúng tôi nhanh như vậy. Ông thầy cũ Crawford dạy tôi ở Học viện Cảnh sát Quốc gia ở Quantico rất nhiều năm về trước. Một tay cừ khôi. Nếu ông ấy cử cô đến, thì ác hẳn cô phải biết làm gì. Cô muốn tiếp tục không? Vâng, làm ơn đi, ngài cảnh sát trưởng. Ngài cảnh sát trưởng lấy một cuốn sổ tay ra khỏi áo khoác. Người bị mũi tên xuyên qua đầu là Donnie Leo Barber, 32 tuổi, sống trong một xe tải ở công viên Trail End ở Cameron. không tìm thấy hắn làm nghề gì. Giải ngũ khỏi lực lượng không quân, chẳng lấy gì làm vinh dự 4 năm về trước. Hắn có chứng chỉ nghề sửa chữa khung máy bay và điện máy bay của Cục Hàng không Liên bang. Thỉnh thoảng làm thợ sửa máy bay. Bị phạt nhẹ vì khai hỏa trong phạm vi thành phố. Bị phạt vì tội xâm nhập mùa săn vừa rồi. Nhận tội săn trộm hưu ở hạt Summit. Chuyện đó xảy ra khi nào, Wilburn? Cách đây 2 mùa săn, hắn vừa mới có lại giấy phép. Hắn nổi tiếng khắp cục. Không thèm lần theo dấu vết sau khi bắn. Nếu nó không gục thì chờ con khác. Và một lần... Hãy kể lại những gì anh thấy hôm nay đi, Wilburn. À, tôi đang đi dọc theo đường 47 của hạt. Khoảng hơn 1 km về phía tây của cây cầu vào tầm 7 giờ sáng nay, thì ông già Peckman vẫy tôi lại. Ông ta đang thở dốc, ôm lấy ngực. Tất cả những gì ông ta có thể làm là mấp máy miệng và chỉ về phía khu rừng bên kia. Tôi đi có lẽ không tới 140 mét vào trong rừng rậm, thì thấy cái tên ba bơ này nằm sỏng xoài, dựa vào một gốc cây với một mũi tên xuyên qua đầu. Và con hươu đó bị một mũi tên cắm vào thân. Cả hai đều đã cứng ngắc ít nhất là từ hôm qua. Tôi phải nói là sáng sớm hôm qua lạnh như nó vốn vậy. Bác sĩ Hollingsworth nói, mùa săn chỉ mới bắt đầu sáng nay. Người gác khu cấm săn bắn nói, cái gã Donny Barber này có đem theo một cái bệ leo cây mà hắn vẫn chưa gắn vào. Có vẻ như hắn tới đó hôm qua để chuẩn bị cho hôm nay. Nếu không thì hắn đi săn trộm. Tôi không biết vì sao hắn lại đem theo cung tên nếu như chỉ tính gắn bệ leo cây. Chắc con hươu béo tốt này chạy đến và hắn không thể cưỡng lại được. Tôi thấy người ta như vậy nhiều rồi. Hành vi này cũng thường thôi. Sau đó, một người khác tấn công hắn trong khi hắn đang xẻ thịt. Tôi không thể luận ra được gì từ dấu vết. Có một trận mưa rất lớn ở đấy và mặt đất mất dấu ngay sau đó. Đó là lý do chúng tôi chụp một số hình ảnh rồi kéo xác đi, cảnh sát trưởng Dumas nói. Ông già Peckman sở hữu cánh rừng. Cái tên Donny này có một hợp đồng thuê hợp pháp trong 2 ngày bắt đầu từ hôm nay với chữ ký của Peckman trên đó. Peckman luôn bán một hợp đồng thuê mỗi năm. Ông ta đã quảng cáo và gửi nó cho mấy cò mồi. Donny cũng có một lá thư ở túi sau ghi, xin chúc mừng, bạn đã giành được hợp đồng thuê rừng săn hươu. Giấy tờ bị ướt, cô Stalinga. Không phải có ác cảm gì với mấy người này, nhưng tôi thắc mắc không biết có nên lấy dấu vân tay của họ ở phòng hóa nghiệm của cô không. Mấy cái mũi tên nữa, toàn bộ đều bị ướt khi chúng tôi đến. Chúng tôi đã cố gắng không đụng vào chúng. Cô có muốn đem những mũi tên này đi không, đặc vụ Stalin? Cô muốn tôi lấy ra thế nào? Bác sĩ Hollingsworth hỏi. Ông hãy lấy kẹp giữ rồi cưa làm hai ở chỗ nó cắm vào thịt ở đầu có lông, rồi đẩy phần còn lại xuyên qua. Tôi sẽ cột vào tấm ván bằng dây thiết, Stalin nói và mở vali ra. Tôi nghĩ là gã không đánh nhau đâu, nhưng cô có muốn lấy mẫu móng tay không? Tôi muốn cắt móng để thử ADN. Không cần phải xác định là ngón nào, nhưng ông làm ơn để riêng ra từng ngón, thưa tiến sĩ. Cô có làm kiểm tra PCR không? Họ có thể làm trong phòng hóa nghiệm chính. Chúng tôi sẽ báo lại với ông trong vòng 3 hay 4 ngày, cảnh sát trưởng. Cô có thử máu con hươu được không? Ông gác khu cấm săn bắn Moody hỏi. Không, chúng tôi chỉ có thể xác định đó là máu thú, Stalin đáp. Nếu giả sử cô chỉ tìm thấy thịt hươu trong tủ lạnh của một người, ông gác Moody nói, cô cần phải biết xem số thịt ấy có phải là của con hươu đó không, đúng không? Đôi lúc chúng tôi cần phải xác định từng con hươu bằng máu để theo vụ săn trộm. Mỗi một con hươu có máu khác nhau, cô không nghĩ thế đúng không? Chúng tôi phải gửi mẫu máu tới Portland, Oregon, sở ngư nghiệp và thú săn. Họ có thể cho biết kết quả nếu như cô chờ được. Họ sẽ trả lời lại, đây là con hươu số 1. Họ sẽ nói thế, hoặc chỉ gọi là hươu A, với một con số vụ án dài ngoằng. Vì cô biết đấy, hươu làm gì có tên. Đó là những gì chúng tôi biết. Stalin thích gương mặt dày dạn sương gió của Moody. Ông Moody, chúng ta sẽ gọi con này là John Doe. Thông tin về Oregon rất hữu ích. Có lẽ chúng tôi sẽ phải làm việc với họ. Cảm ơn ông. Cô nói và mỉm cười cho đến khi mặt ông đỏ bừng lên. Ông bèn lóng ngóng sờ nón. Khi cô cúi đầu lục lọi trong túi, bác sĩ Hollingsworth để ý cô vì sự dễ chịu mà việc đó mang đến cho ông. Mặt cô sáng lên một lúc khi nói chuyện với ông cụ Moody. Nốt ruồi duyên trên má cô nhìn giống như thuốc súng bị cháy. Ông muốn hỏi nhưng lại thôi. Ông bỏ giấy tờ vào cái gì vậy? Không phải nhựa hả? Cô hỏi người cảnh sát trưởng. Túi giấy nâu. Một túi giấy nâu không bao giờ làm mất thứ gì. Ngài cảnh sát trưởng xoa gáy và nhìn lên Stalin. Cô biết tại sao tôi gọi tới cơ quan cô không? Tại sao tôi muốn Jack Crawford đến đây? Tôi rất vui vì cô đến, bởi giờ đây tôi đã biết cô là ai. Không ai nói kẻ ăn thịt người ngoài căn phòng này, vì bọn phóng viên sẽ dẫm bẹp khu rừng ngay khi điều đó lộ ra. Họ chỉ biết rằng đó có thể là một tai nạn săn bắn. Có lẽ họ nghe được là có một cái xác bị tùng xẻo. Họ không biết rằng Donnie Barber bị xẻo để lấy thịt. Không có nhiều kẻ ăn thịt người như vậy, đặc vụ Stalin à. Đúng thế, ngài cảnh sát trưởng, không có nhiều kẻ như vậy. Đó thực sự là một tác phẩm gọn gàng, kinh khủng. Vâng, thưa ngài, đúng vậy. Có lẽ tôi nghĩ về hắn vì hắn đã lên báo quá nhiều. Cái này, cô thấy có giống Hannibal Lecter không? Stalin ngắm một con nhện chân dài, trốn ở ống của cái bàn mổ bỏ trống. Nạn nhân thứ 6 của bác sĩ Lecter là một thợ săn bằng cung tên, Stalin nói. Hắn có ăn gã không? Người đó hả? Không. Hắn treo gã ta trên một bức tường với lộ chỗ thương tích trên người. Hắn để cho gã ta trông như bức minh họa y học thời Trung Cổ, gọi là người đàn ông bị thương. Hắn thích đồ Trung Cổ. Nhà nghiên cứu bệnh học chỉ vào lá phổi bị kéo ra sau lưng Donnie Barber. Cô nói đây là một nghi lễ cổ. Tôi nghĩ vậy, Stalin nói. Tôi không biết có phải bác sĩ Lecter làm không. Nếu hắn đã làm thì miếng thịt xẻ ra không dùng làm vật tế thần. Sự sắp xếp này không phải là bắt buộc đối với hắn. Vậy thì là cái gì? Thật kỳ quái. Cô nói và nhìn quanh xem mình đã dùng đúng từ chưa. Điều này thật kỳ quái. Và đó chính là thứ làm cho hắn bị bắt lần trước. Chương 59. Phòng xét nghiệm ADN còn mới, có mùi rất mới và đám nhân viên trẻ hơn Stalin. Đó là việc cô phải làm quen. Cô nghĩ mà thấy nhói lòng. Không lâu nữa, cô sẽ già thêm một tuổi. Người phụ nữ trẻ có bản tên D. A. Benning ký nhận hai mũi tên Stalin đem đến. Chắc hẳn A. Benning đã gặp những thứ tồi tệ khi nhận vật chứng. Điều này lộ rõ qua cái thở phào của cô khi nhìn thấy hai mũi tên được cột cẩn thận bằng dây thiết xoắn trên bản vật chứng của Stalin. Cô sẽ không muốn biết những thứ mà thỉnh thoảng tôi nhìn thấy khi mở mấy cái đồ này ra đâu. A. Benning nói. Cô phải hiểu rằng tôi không thể nói với cô những câu như là chỉ trong 5 phút. Không đâu, Stalin nói. Không có đối chiếu của bản đa hình chiều dài đoạn các giới hạn của bác sĩ Lecter. Hắn đã trốn thoát quá lâu rồi. Các vật chứng đã bị quấy nhiễu và qua tay cả trăm người. Thời gian xét nghiệm rất quý giá nên không thể thử tất cả các mẫu, như là 40 sợi tóc từ một phòng trọ chẳng hạn. Nếu như cô đem đến cho tôi. Hãy nghe tôi trước đã, Stalin cắt ngang. Rồi cô nói sau. Tôi đã yêu cầu Questura ở Ý gửi cho tôi cái bàn chải đánh răng mà họ nghĩ là của bác sĩ Lecter. Cô có thể lấy tế bào biểu mô má từ đó. Hãy thử cả kiểm tra đa hình, chiều dài đoạn cắt giới hạn và tế bào kép ngắn lặp lại trên đó. Cái mũi tên này đã bị ướt mưa. Tôi nghĩ là cô sẽ không thu lượm được gì nhiều. Nhưng nhìn đây. Xin lỗi, tôi nghĩ rằng cô không hiểu. Stalin gượng cười. Đừng lo, A. Benning. Chúng ta sẽ làm tốt thôi. Nhìn xem, cả hai mũi tên đều màu vàng. Mũi tên nọ màu vàng vì được sơn bằng tay. Không xấu lắm, nhưng vẫn có vệt. Cô xem này, dưới lớp sơn, nhìn giống cái gì? Có lẽ là một sợi lông của cây cọ. Có lẽ, nhưng hãy nhìn xem, một đầu nó cong như thế nào, còn một đầu lại có hạt nhỏ tròn tròn. Nếu như nó là lông mi thì sao? Nếu nó có nang lông. Đúng rồi. Này, tôi có thể thử thí nghiệm phản ứng khuếch đại gen tế bào kép ngắn lặp lại. 3 màu trên một bản gen và cho cô 3 vùng ADN một lúc. Tòa án đòi 13 vùng, nhưng chỉ vài ngày thôi là đủ để biết khá rõ có phải là hắn không. À, Benning, tôi biết là cô có thể giúp tôi mà. Cô Stalin, ý tôi là đặc vụ Stalin. Lúc đầu tôi không có ý gây khó khăn đâu. Tôi đã thấy rất nhiều vật chứng kém chất lượng cảnh sát gửi đến, không có liên quan gì đến cô đâu. Tôi biết. Tôi cứ nghĩ là cô phải lớn tuổi hơn. Tất cả bọn con gái, phụ nữ đều biết về cô. Ý tôi là mọi người đều biết, nhưng cô thuộc loại. A Benning nhìn đi chỗ khác. Thuộc loại đặc biệt đối với chúng tôi. A Benning giơ ngón cái nhỏ mụm mỉm lên. Chúc may mắn với những người khác. Nếu cô không ngại, tôi nói thế. Chương 60. Quản gia của Mason Verger, Cordell, là một người đàn ông cao to với những nét quá khổ. Gã có lẽ sẽ đẹp trai hơn nếu nét mặt sinh động hơn. Gã 37 tuổi và không thể làm việc trong ngành y tế ở Thụy Sĩ nữa, hay có công việc nào gần gũi với trẻ con ở đó. Mason đã cho gã một khoản lương lớn để coi sóc trái nhà của hắn và nhận trách nhiệm chăm sóc phục vụ hắn ăn uống. Hắn thấy Cordell tuyệt đối đáng tin và có thể làm bất cứ gì. Cordell đã trông thấy những hành động dã man trên phim khi Mason thẩm tra mấy đứa trẻ nhỏ. Hành động có thể làm cho bất kỳ người nào phải tức giận hay chảy nước mắt. Hôm nay, Cordell hơi lo lắng về điều duy nhất thiêng liêng đối với gã. Tiền. Gã gõ hai tiếng quen thuộc lên cửa rồi vào phòng của Mason. Căn phòng tối đen như mực, trừ bệ cá phát sáng. Biết gã ở đó, con lương trồi lên từ cái lỗ của nó trong đời. Ông Verger. Một lúc sau, Mason mới tỉnh. Tôi cần phải nói với ông vài điều. Tuần này, tôi phải trả thêm ở Baltimore cho một người chúng ta đã nói đến lúc trước. Không có gì khẩn cấp, nhưng nếu thận trọng thì nên làm. Đứa trẻ da đen Franklin đó đã ăn phải thuốc chuột và đang trong tình trạng nguy kịch từ đầu tuần này. Nó nói với mẹ nuôi của nó rằng chính ông đã bảo nó đầu độc con mèo của nó để cảnh sát khỏi hành hạ nó. Vì thế, nó đưa con mèo cho một người hàng xóm và tự mình uống thuốc chuột. Thật vô lý, Mason nói, tôi không liên quan gì đến chuyện này. Dĩ nhiên là chuyện rất vô lý, ông Verger. Ai khiếu nại vậy? Người đàn bà đã trao cho anh đứa trẻ phải không? Bà ta là người phải được trả tiền ngay. Cordell, anh không có dính gì đến thằng nhảy ranh đó chứ? Ở bệnh viện, họ không tìm thấy gì trong người nó đúng không? Tôi sẽ tìm ra, anh biết đấy. Không thưa ông, ở nhà của ông ư, không bao giờ tôi thề. Ông biết đấy, tôi không phải thằng ngu, tôi yêu công việc của tôi. Franklin ở đâu? Bệnh viện Maryland, Misericordia. Khi ra viện, nó sẽ đến một nhà tập thể. Ông biết đấy, người đàn bà nó sống cùng bị loại khỏi danh sách cha mẹ đỡ đầu vì hút ma túy. Bà ta là người khiếu nại ông. Có lẽ chúng ta sẽ phải điều đình với bà ta. Con nghiện à, sẽ không khó giải quyết đâu. Bà ta không có ai mà dựa dẫm. Tôi nghĩ bà ta cần giải quyết thận trọng, khéo léo, mềm mỏng. Tên nhân viên phúc lợi muốn bà ta câm họng. Tôi sẽ cân nhắc việc đó. Cứ tiến hành trả cho tên nhân viên phúc lợi. $1,000 hả? Chỉ cần đảm bảo rằng bà ta biết đó là tất cả những gì bà ta có thể nhận được. Nằm trên cái trường kỷ của Mason trong bóng tối, hai má cứng đơ vì nước mắt đã khô. Margot Verger nghe Cordell nói chuyện. À đã cố gắng lý luận với Mason trong khi hắn thiếp đi. Rõ ràng Mason nghĩ là ả đã đi khỏi. Ả mở miệng thở thật khẽ, cố gắng canh hơi thở trùng với tiếng hít xì xì của máy hô hấp. Một vệt sáng xám xịt trong phòng khi Cordell rời khỏi. Margot nằm bẹp trên trường kỷ. Ả chờ gần như 20 phút đến khi cái bơm đều đều trong nhịp điệu giấc ngủ của Mason trước lúc rời khỏi phòng. Con lương thấy ả đi, nhưng Mason thì không. Chương 61. Margot Verger và Barney đã chơi với nhau. Không nói nhiều, nhưng cả hai đã xem đá bóng trong phòng giải trí, phim Gia đình Simpson và nghe nhạc giao hưởng trong chương trình giáo dục trên TV, rồi cùng theo dõi series phim Claudius. Khi ca làm việc của Barney làm cho anh lỡ vài tập, thì họ lại thuê đĩa về xem. Margot thích Barney, thích cái cách anh xem ả là một gã đàn ông. Anh là người duy nhất ả biết cường khôi đến thế. Bà Ni rất thông minh và ở Anh có cái gì đó hơi khác người. À cũng thích điều đó nữa. Margot được đào tạo bài bản về nhân văn cũng như khoa học máy tính. Bà Ni tự học và có cả những ý kiến trẻ con lẫn sâu sắc. À có thể đưa ngữ cảnh cho anh. Hiểu biết của Margot là một miền đồng bằng bao la mở rộng, được lý trí phân định rạch ròi. Nhưng miền đồng bằng ấy nằm trên đỉnh trí năng của ả như thế giới của anh chàng tin rằng trái đất hình đĩa nằm trên lưng rùa. Margot Verger bắt Barney trả tiền cho trò ngồi xổm tè. Ả tin là chân mình mạnh hơn chân anh và thời gian đã chứng minh đã đúng. Bằng cách giả vờ có tật phần dưới, ả dụ anh cá cược cự tà chân và thắng lại $100. Ngoài ra, lợi dụng việc mình nhẹ cân, ả đánh bại anh khi thi lên xà bằng một tay, nhưng ả chỉ cá tay phải, bởi tay trái ả yếu hơn do chấn thương từ nhỏ trong một lần đánh nhau với Mason. Thỉnh thoảng vào ban đêm, sau khi ca làm việc của Barney với Mason kết thúc, họ tập thể thao với nhau, chấp nhau trên bàn ghế cự tà. Đó là buổi tập luyện nghiêm chỉnh, im lặng hoàn toàn ngoại trừ tiếng thở. Đôi lúc, họ chỉ chào tạm biệt trong khi ả xếp giỏ tập rồi mất hút về phía khu nhà gia đình, ra khỏi giới hạn của nhân viên. Đêm nay, ả bước vào phòng tập màu đen có mái vòm thẳng từ phòng Mason mà mặt đầy nước mắt. Ê, Barney nói, cô không sao chứ? Chỉ là mấy chuyện buồn trong nhà thôi, tôi có thể nói được gì đây? Tôi ổn cả, Margot nói. Ả tập như một con quỷ, quá nhiều cân, quá nhiều vòng. Chợt, Barney tiến lại lấy một quả tạ ra và lắc đầu. Cô sẽ phá tan thứ gì đó mất, anh nói. Ả vẫn còn đạp thình thịch trên xe khi anh đã nghỉ tập và đứng dưới vòi sen bốc hơi của phòng tập, để cho nước nóng chảy từ từ xuống cống. Đó là một vòi sen công cộng với 4 vòi trên đầu, cùng vài vòi gắn thêm ở tầm thắt lưng và đùi. Barney thích bật 2 vòi và tụ tí nước lại trên thân người to lớn của anh. Không lâu sau, Barney đã bị bao bọc bởi một màn sương dày, che hết mọi thứ trừ nước dội xuống đầu. Barney thích suy ngẫm trong lúc đang tắm. Những đám mây hơi nước. Những đám mây. Aristophan. Bác sĩ Lecter đã giảng giải về con thằn lằn tè vào sóc rát. Ý nghĩ chợt đến với anh rằng, trước khi anh được rèn đúc dưới cây búa lý luận gay gắt của bác sĩ Lecter, một kẻ như Doyle Emling đã có thể đẩy anh qua chỗ khác. Khi nghe thấy tiếng một vòi nước nửa chảy, anh không mấy chú ý và tiếp tục cọ người. Những nhân viên khác dùng phòng tập, nhưng phần lớn là vào sáng sớm hay chiều muộn. Đó là phép xã giao của nam giới. Không chú ý nhiều đến người đang tắm khác trong một phòng tắm thể thao công cộng. Nhưng Barney thắc mắc đó là ai? Anh hy vọng không phải là Cordell, kẻ vốn làm cho anh thấy rùng mình. Hiếm có ai đó khác dùng chỗ này vào ban đêm. Đứa quái nào đây? Barney quay người cho nước xối vào sau cổ. Đám hơi nước, những mảnh của con người kế bên anh xuất hiện giữa sóng nước, như những mảnh của bức bích họa trên bức tường bị tróc. Đây, một bờ vai đồ sộ, kia là chân. Một bàn tay đẹp, chà cái cổ và đôi vai cờ bắp. Móng tay màu cam, đó là bàn tay của Margot. Kia là những ngón chân sơn màu, là chân của Margot. Barney lại cúi đầu vào dòng nước xối xả và hít một hơi sâu. Bên cạnh, cái bóng xoay người, chà sát người đâu vào đấy. Ả đang gội đầu. Đó là sườn bụng của Margot. Bầu ngực nhỏ trên cơ ngực to lớn, núm vú nhô ra phía tia nước phun. Đó là hán của Margot, lõm vào ở khớp nối giữa mình và đùi. Và đó phải là âm hộ của Margot. Bao quanh là một vòng lông được tỉa tót màu vàng. Barney hít một hơi sâu hết mức có thể và giữ lấy. Anh cảm thấy trong anh có vấn đề. Ả đang tỏa sáng như một con ngựa được căng phòng hết mức vì tập luyện quá sức. Khi sự hứng thú của Barney tăng lên rõ ràng, anh quay lưng về phía ả. Có lẽ anh có thể phớt lờ cho đến khi ả đi khỏi. Vòi nước kế bên ngừng chảy, nhưng tiếng ả vọng lên. Ê, Barney, điểm chênh lệch dự đoán của Patriot là bao nhiêu đấy? Với những chàng trai của chúng tôi, cô có thể ăn đứt Miami và 5 điểm rưỡi. Anh nhìn qua vai. Ả đang lau người chỉ sau màn nước của Barney. Tóc ả ốp xuống. Khuôn mặt giờ nhìn tươi tỉnh và nước mắt đã khô ráo. Margot có làn da tuyệt đẹp. Vậy anh sẽ cá độ chứ? Ả nói. Cái cuộc đánh cá ở văn phòng của Judy. Barney không thể chú ý đến những thứ còn lại. Lọn lông của Margot lấp lánh những giọt nước bao quanh bởi màu hồng. Mặt Barney nóng lên và anh đang cường cứng. Anh bối rối lo lắng. Cái cảm giác đông cứng đó. Anh chưa từng bị đàn ông hấp dẫn bao giờ. Nhưng Margot với những cơ bắp rõ ràng không phải là đàn ông và anh thích ả. Cái quái quỷ gì xảy ra với anh trong lúc tắm thế này? Anh tắt vòi nước và đối mặt với ả lúc này đang ướt sũng. Đầu óc trống rỗng, anh đặt bàn tay to lên má ả. Vì Chúa, Margot, anh nói, hơi thở đặt trong cổ. Ả nhìn xuống phía anh. Mẹ kiếp, Barney, đừng! Barney vươn cổ, cúi về trước, cố hôn thật nhẹ lên mặt mà không chạm dương vật vào người ả. Nhưng nó vẫn chạm phải. Ả lùi lại, nhìn xuống dòng chất lỏng trong giữa anh và bùng ả. Ả để anh ngay giữa bộ ngực rộng bằng cẳng tay, to như một trung vệ bóng bầu dục. Đôi chân anh khuỵu xuống và anh ngồi phịch xuống sàn phòng tắm. Đồ khốn nạn, ả rít lên. Đáng lẽ tao phải biết. Đồ lại cái. Lấy cái đó và nhét nó vào. Barney lồm cồm bò dậy, đi ra khỏi phòng tắm. Mặc bộ đồ ướt vào và rời phòng tập mà không nói một lời. Chỗ ở của Barney ở trong một tòa nhà tách biệt. Một chuồng ngựa cũ mái ngói, giờ là một gara có phòng trên mái xếp. Đêm đã khuya, anh ngồi gõ máy tính xách tay, học một khóa viết thư trên mạng. Anh cảm thấy nền nhà rung lên vì có một người nặng nề đang bước lên cầu thang. Có tiếng gõ cửa nhẹ. Khi anh mở ra, Margot đang đứng đó lúng búng, mồ hôi vã ra dưới cái nón len. Tôi vào một lát được không? Barney nhìn xuống chân một lát rồi tránh khỏi cửa. Barney, ê, tôi xin lỗi về chuyện trong phòng tập. Ả nói, tôi thực sự hoảng quá. Ý tôi là tôi đã pha đám và rồi tôi hoảng lên. Tôi muốn là bạn. Tôi cũng vậy. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ, anh biết đấy, là bạn bè. Coi nào, Margot, tôi nói chúng ta là bạn, nhưng tôi không phải một thằng hoạn quan chó chết. Cô vào cái phòng tắm chết tiệt với tôi. Với tôi, cô trông thật xinh đẹp. Tôi không đừng được. Cô vào phòng tắm mà không mặc gì, và tôi thật sự thích khi nhìn thấy hai thứ cùng một lúc. Tôi và một cái âm hộ, Margot nói. Thật ngạc nhiên, cả hai cùng cười lớn với nhau. Ả tiến lại, ôm chầm lấy anh, chặt đến nỗi có thể đã làm đau một người ít dẻo dai hơn. Ngay này, nếu là đàn ông thì nhất định phải là anh. Nhưng đó không phải là thứ của tôi. Thật sự là không. Không phải bây giờ, không bao giờ. Barney gật đầu. Tôi biết điều đó, tự nhiên nó bộc phát thôi. Họ đứng yên một lúc mà ôm nhau. Anh có muốn cố gắng làm bạn bè không? À hỏi. Anh nghĩ một lúc. Có chứ, nhưng cô phải giúp tôi một chút. Đây là thỏa thuận. Tôi sẽ cố quên những gì đã thấy trong phòng tắm. Và cô đừng cho tôi thấy nó nữa. Cũng đừng cho tôi thấy ngực vú gì nữa. Sao? Thế nào? Tôi có thể là một người bạn tốt, Barney. Hãy đến nhà ngày mai. Tôi và Judy cùng nấu. Ừ, nhưng có lẽ cô không nấu giỏi hơn tôi đâu. Thử xem, Margot nói. Chương 62. Bác sĩ Lecter giơ chai trà tàu Petrus lên ánh sáng. Một ngày trước, hắn đã để nó thẳng đứng và lần ngược lại phòng khi bị cặn. Nhìn đồng hồ, hắn quyết định đã đến lúc mở rượu. Đây là điều bác sĩ Lecter xem là sự mạo hiểm nghiêm trọng hơn những gì hắn muốn liều. Hắn không muốn vội vàng. Hắn muốn tận hưởng màu rượu trong bình pha lê. Nếu như sau khi bật nút chai quá sớm, hắn lại không muốn chút mùi thiêng liêng nào bị mất đi thì sao? Ánh đèn soi thấy một chút cặn. Cẩn trọng, hắn mở nút chai như khoan một hộp sọ, rồi để rượu trong một đồ rót điều khiển bằng một tay quay và con vít làm cái chai nghiêng từng chút một. Hãy để mùi mặn của biển làm việc của nó, rồi hắn sẽ quyết định sau. Hắn nhóm lửa bằng những khúc than hoa ngổn ngang và tự nấu ít nước. Rượu khai vị, lít lê và một lát cam để trên đá, trong khi hắn ngẫm nghĩ về thứ nước súp hắn đã kỳ công làm trong nhiều ngày. bác sĩ Lecter đã theo sự chỉ dẫn đầy cảm hứng của Alexandre Dumas để tạo thứ nước súp này. Chỉ 3 ngày trước đây, ngay sau khi trở về từ khu rừng cho thuê săn hươu, hắn đã bỏ thêm một con quả béo nhồi đầy dầu rừng vào nồi súp. Những con vịt nhỏ màu đen bơi trên mặt nước phẳng lặng của bờ vịnh. Còn đầu đàn, hắn để dành làm móng gãy cho cây đàn clavico của mình. Giờ bác sĩ Lecter đang nghiền mấy quả dâu rừng và bắt đầu đun hẹ trong chảo đồng. Bằng một nút phẫu thuật gọn gàng, hắn buộc sợi dây vải quanh bó rau thơm tươi và múc nước súp vào chảo. Bác sĩ Lecter gắp từ bình men sẫm màu lên một miếng thịt thăng, nước ướp nhiễu từng giọt. Hắn vẫy cho khô, gấp phần đầu nhọn vào rồi cột lại để miếng thịt trong tròn trịa. Lửa đượm vừa đúng lúc, khoảng không cách đóng than cháy một bước chân nóng rực. Miếng thịt kêu xèo xèo trên thành sắt nóng và khói xanh bay thành cuộn ra vườn. Làn khói như chuyển động theo tiếng nhạc trên loa của bác sĩ Lecter. Hắn đang mở bản nhạc cảm động của Henry VIII, nếu tình yêu thật sự lên ngôi. Vào lúc đêm khuya, trên môi dính màu rượu cha tàu Petrus đỏ, ly pha lê nhỏ mang màu mật ong của rượu cha tàu để trên chân nến. Bác sĩ Lecter chơi nhạc của Bach. Trong đầu hắn, Stalin đang chạy băng qua đám lá. Đằng trước cô, con hươu bắt đầu chạy lên sườn đồi băng qua chỗ hắn đang ngồi im lặng. Chạy. Hắn đã vào khúc thứ hai của các biến khúc Goldbach. Anh nến nhảy nhót trên hai bàn tay đang di chuyển của hắn. Một vết khâu trong tiếng nhạc. Hình ảnh thoáng hiện của mặt tuyết máu me và hàm răng dơ bẩn. Lần này chỉ có một hình ảnh mất hút cùng với một âm thanh đặc biệt. Một tiếng thịt chắc nịch. Tiếng mùi nỏ xuyên qua hộp sọ. Rồi chúng ta lại thấy khu rừng xinh đẹp và tiếng nhạc trôi chảy. Stalin phủ trong thứ ánh sáng như phấn hoa đang chạy khỏi tầm mắt. Cái đuôi ngựa của cô lúc lắc như đuôi một chú hươu. Không hề ngừng lại, hắn chơi cho hết khúc nhạc. Sau đó bao trùm là sự im lặng ngọt ngào đặc quánh như rượu cha tô y quem. Bác sĩ Lecter giơ ly dưới ánh nến. Ánh nến lóa phía sau nó như ánh mặt trời lấp loáng trên mặt nước. Rượu có màu của mặt trời mùa đông chiếu trên làn da của Clara Starling. Sắp tới ngày sinh nhật của cô, tay bác sĩ nhớ lại. Hắn ngẫm nghĩ, không biết có con trai Chato y quem nào vào năm sinh của cô. Có lẽ một món quà đang được đặt hàng cho Clara Starling, người trong 3 tuần nữa sẽ sống lâu như Đức Chúa. Chương 63. Trong lúc bác sĩ Lecter nâng ly rượu dưới ánh nến, thì A. Benning đang ở lại trễ trong phòng xét nghiệm ADN. Nâng bản gen mới nhất lên ánh sáng và nhìn vào những đường điện di có những chấm đỏ, xanh và vàng. Mẫu thử là tế bào biểu mô từ bàn chải đánh răng đem từ bảo tàng biệt điện Caponi trong một túi ngoại giao của Ý. Ừ, cô nói và gọi số của Stalin ở Quantico. Eric Pickford trả lời máy. Xin chào, làm ơn cho tôi nói chuyện với Clara Stalin. Cô ấy về rồi, tôi đang trực ca, tôi có thể giúp gì cô không? Anh có số máy nhắn tin của cô ấy không? Máy cô ấy đang bận, cô muốn nói gì? Anh làm ơn báo cho cô ấy là Benning từ phòng thí nghiệm ADN gọi đến. Làm ơn báo cho cô ấy là bàn chải và cái lông mi lấy trên mũi tên trùng khớp với nhau là của bác sĩ Lecter, và nói cô ấy gọi cho tôi. Cho tôi số đuôi điện thoại văn phòng của cô đi. Chắc chắn rồi, tôi sẽ báo với cô ấy ngay bây giờ. Cảm ơn. Máy nhắn tin của Stalin không hề bận. Pickford gọi cho Paul Grenler đang ở nhà. Thấy Stalin không gọi đến phòng xét nghiệm cho mình, A. Benning hơi thất vọng. Benning đã làm thêm nhiều giờ. Cô về nhà rất lâu rồi, Pickford mới gọi cho Stalin. Mason biết tin trước Stalin 1 tiếng đồng hồ. Hắn nói ngắn gọn với Paul Grenler một cách từ tốn để còn thở được. Đầu óc hắn rất tỉnh táo. Tới lúc phải để Stalin xuất hiện trước khi họ chủ động để cô ta ra làm mồi. Hôm nay là thứ sáu, anh có ngày cuối tuần để làm việc này. Hãy bắt đầu đi Grenler. Báo cho đám người Ý về mẫu quảng cáo để lôi cô ta ra ngoài. Đã đến lúc để cô ta đi. Này, Grenler, tôi mong là chúng ta có thể chỉ cứ làm đi. Và khi anh nhận được cái bưu thiệp ảnh nữa từ Cayman, sẽ có một con số mới viết bên dưới con tem. Được rồi, tôi sẽ. Randler vừa nói thì liền nghe tiếng bíp điện thoại. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi, mệt mỏi một cách bất thường đối với Mason. Cuối cùng, trước khi chìm vào giấc ngủ vừa bị phá vỡ, hắn gọi cô Đeo đến và bảo gã: hãy chuyển bầy lợn đến. Kết thúc chương 63. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 64 trong audio tiếp theo.